Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, phần 328, chỉ là thời gian này khẩn cấp, tiền tuyến đẩy ra đất trống, nếu bất tận sớm gieo trồng thượng thực vật, chỉ sợ sẽ có biến dị động vật sinh sản, tiến tới lan tràn, dựa vào cửa sổ xe thượng bình yên. Hơi hơi gật đầu, cho là nghe được Hồ Trinh nói. Đối phía trước lái xe Trần Triều Cung phân phó nói: phân phó hạ trại đi, 1157 chương có lợi công trình. Trần Triều Cung liền mở ra cửa xe xuống xe, nhảy lên xe đỉnh, trong tay giơ hai căn hồng bạch sắc lệnh kỳ, ý bảo mặt sau đoàn xe dừng lại, ở chỗ này hạ trại. Bình yên xe mặt sau, còn lục tục theo rất nhiều chiếc xe vận tải. Đại đa số xe vận tải đều là lực lượng dị năng giả. Cũng có một xe chuyên gia, còn có một chiếc phụ trách phóng không người cơ, giám sát phía trước tang thi cùng biến dị động vật xe. Cuối cùng mấy chiếc mới là chữa bệnh và chăm sóc xe. Vừa thấy đến Trần Triều Cung múa may tiểu quân cờ, tất cả mọi người đều đem xe ngừng lại, bắt đầu từ xe vận tải, đi xuống dọn đồ vật, ra phụ trách giám sát phía trước địch tình chiếc xe kia tử không nhúc nhích ở ngoài. Còn lại người đều xuống xe ở đánh lều trại, có phụ trách thông tin nam nhân, cõng cái rất lớn vô tuyến điện thiết bị, vội vàng từ trong đám người chạy chậm tới rồi bình yên cửa sổ xe trước. Bình yên lúc này đã tỉnh ngủ, nàng lược sửa sang lại một phen tâm tình của mình, lúc này mới lấy lại sĩ khí, mở ra cửa xe, nhìn kia phụ trách thông tin nam nhân. Bình yên ngài hảo, tiền tuyến phát tới tin tức, đã triệt xuống dưới 130 cổ thi thể, hy vọng chúng ta bên này có thể chuẩn bị sẵn sàng. Nam nhân đem trong tay thông tin ký lục đưa cho Bình yên, cái này tử vong con số tự nhiên so 130 càng nhiều. Này 130 cổ thi thể chỉ là bảo tồn hoàn hảo, có thể bị lưu toa toa sống lại, mà những cái đó đã bị thiêu thành cho tàn, hoặc là bị biến dị động vật hủy đi cốt nhập bụng. Như thế nào cứu đều cứu không trở lại, liền cũng từ bỏ. Bình yên gật gật đầu, lấy ra bút tới, trên giấy ký tên, tỏ vẻ chính mình đã thấy được này tin tức. Trong chốc lát tới báo tin nam nhân, còn phải về thông tin tổ giao nhiệm vụ, thêm xong tự sau. Bình yên cúi đầu nhìn nàng tên, ngòi bút lại là một đốn, trong đầu nháy mắt trồi lên A Văn lực thấu ở giấy trên lưng cái kia môn tự. Báo tin nam nhân vẻ mặt khó hiểu nhìn Bình yên, nàng cầm bút, cúi đầu nhìn chính mình thêm trên giấy tên, nhìn hồi lâu, vì thế nam nhân hỏi, Bình yên, ngài làm sao vậy? Bình yên đây mới là phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, đem trong tay giấy cùng bút, đưa cho báo tin nam nhân. Hạ trại lúc sau, đại gia mới chính thức công việc lu bù lên. Lực lượng dị năng giả cùng chút ít thổ hệ dị năng giả bắt đầu tại chỗ nghỉ ngơi, chuẩn bị 3 cái giờ lúc sau đào hồ xúc thủy. Chuyên gia nhóm ở lực lượng bảo tiêu dưới sự bảo vệ, bắt đầu tìm kiếm thích hợp đào hồ xúc thủy địa điểm. Money có chuyên môn phụ trách thiết kế chuyên gia, cầm bản đồ ở Bình yên trước mặt từ từ triển khai. Hắn đối Bình yên đĩnh đạc mà nói, ý tứ là những người này công hồ đều là thành lập ở một cái mạch nước ngầm phía trên. Nếu một cái hồ nhân tạo khô cạn, đến lúc đó chỉ cần thủy hệ dị năng giả thoáng vận tác, hoặc là liền ở hồ nhân tạo bên cạnh, thành lập một cái bơm nước hệ thống, là có thể đem khô cạn hồ nhân tạo một lần nữa lấp đầy. Mà những người này công hồ nước kiến tạo cũng là rất có chú ý. Lần này chỉ là sơ sơ theo mạch nước ngầm lưu kiến tạo hồ nước. tương lai còn sẽ ở biến dị rừng rậm, nơi nơi kiến tạo càng nhiều tiểu hồ đậu. Thậm chí còn chuyên gia nhóm còn có kế hoạch đem này đó tiểu hồ đậu cùng lần này kiến tạo đại hồ nước liên tiếp lên, làm đại hồ nước vì tiểu hồ đậu cung ứng nước chảy. Chúng ta không chỉ có phải vì tương lai 2-3 năm suy nghĩ, cũng muốn vì tương lai vài thập niên, thậm chí thượng trăm năm suy nghĩ. Đào hồ xúc thủy, đây là hạng nhất có lợi công trình, chỉ cần đem hồ nhân tạo kiến đến khắp nơi đều có. Tương lai biến dị rừng rậm, căn bản không sợ những cái đó hỏa hệ tăng thi, chuyên gia trong thanh âm tràn đầy hy vọng, hắn rất có tình cảm mãnh liệt cấp Bình Yên chỉ trên bản đồ. Chuẩn bị tương lai kiến tạo tiểu hồ đậu vị trí, Bình Yên có vẻ có chút hứng thú thiếu thiếu, nhưng là vẫn là như cũ phối hợp vị này chuyên gia. Thực kiên nhẫn nhìn bản đồ, 1158 chương An Phân sao phía nam cháy đen thổ địa. Mênh mông vô bờ phô tới rồi đường chân trời thượng, mấy chiếc đại xe vận tải cấp tốc tiêu tới. Đó là kéo kia 130 cổ thi thể xe tới. Lưu toa toa chạy nhanh suốt lĩnh chữa bệnh và chăm sóc tổ thành viên. Đứng ở con đường hai bên, chuẩn bị nghênh đón xe thượng thi thể. Đệ nhất chiếc xe ngừng lại, chiến luyện một thân là huyết mở cửa xe. Từ xe vận tải ghế điều khiển thượng vọt ra, ở ùa lên áo blau trắng trung, cao giọng giận dữ hết. Phụ trách theo dõi người đâu, ở đâu, bản đồ bên cạnh Bình Yên, chạy nhanh chạy qua đi, ôm chặt chiến luyện, nôn nóng hỏi, ngươi làm sao vậy, một thân đều là huyết, ngươi bị thương sao? Chiến luyện tức giận đến phát run, một phen bế lên Bình Yên bả vai, đem Bình Yên thân mình hướng bên cạnh một dịch, đừng chống đỡ hắn tước người. Hắn sắc bén lại phẫn nộ ánh mắt tỏa định kia chiếc theo dõi địch tình xe. Đi qua đi, lời nói cũng không nói một câu. Dương tay chính là một cái xích bạc tử vứt ra đi. Nện ở cửa xe thượng, sợ tới mức bên trong chuyên gia nhóm các ôm đầu. Vẻ mặt sợ hãi, lão tử dẫn người ở phía trước liều sống liều chết. Các ngươi những người này. Là ăn phân sao, ăn phân sao, chiến luyện trừng mắt, nữ nhi mất tích, vốn là làm hắn tâm tình không hảo. Này đó chuyên gia, Mỹ kỳ danh rằng là theo dõi địch tình, chính là tình báo hội báo đến tiền tuyến. Thật là khi mau khi muộn, mau một ít, hỏa hệ cùng thủy hệ liền lui lại mau chút. Chiến luyện đám người đánh chết biến dị động vật, cũng thong dong một ít. Muộn một ít, hỏa hệ cùng thủy hệ ở phía trước thương vong liền lớn hơn một chút. Đợi đến chiến luyện lạnh người xông lên đi. Hỏa hệ thủy hệ kim hệ cùng lực lượng dị năng giả nhóm liền sẽ đánh thành một đoàn. Những cái đó ra giòn giòn thủy hệ, lăn lộn không được vài cái liền quải. Chiến luyện là lại muốn cứu người lại muốn soát quái. Lượng công việc đầu tăng gấp đôi, cũng chớ trách hàn hỏa đại tưởng tước này theo dõi tổ mấy cái chuyên gia. Nói cho các ngươi này đó hỗn chứng đồ vật, sau này lại truyền tiến đến tình báo. Chậm, các ngươi một đám cũng đừng muốn sống, lão tử ở chết phía trước, cũng đến trước giết chết các ngươi. Mắng, chiến luyện lại hướng kia cửa xe thượng quăng một roi. Thuận tay kéo ra một cái theo dõi tổ chuyên gia, bắt lấy kia chuyên gia cổ áo tử, quát, nghe được không, nói chuyện, nghe được, theo dõi tổ chuyên gia chạy nhanh gật đầu, đối mặt một cái đầy mặt đều là huyết sát thần, không gật đầu không được a. Đứng ở chiến luyện phía sau Bình Yên, nhíu nhíu mày. Nghe được Lưu Toa Toa ở trong đám người thấp giọng nói thầm nói. Như thế nào đã phát lớn như vậy hỏa? Hảo hung a, Bình Yên liền nghiêng đầu. Lạnh buốt nhìn thoáng qua Lưu Toa Toa. Lưu Toa Toa bị hoảng sợ. chạy nhanh chạy tới xe vận tải bên cạnh, hỗ trợ nâng thi thể đi. Trừng chạy lưu toa toa, bình yên đây mới là đôi bên người đường Trần Triều Cung nói. Theo dõi tổ người, thật là thiếu, hơn nữa không người cơ cũng ít. Ngươi đi đốc xúc một chút, làm Bách Hoa Thành mau chóng nhiều làm một đám không người cơ tới. Mà thế lộ khó đi, đừng làm khó dễ những cái đó ở phía trước, vất vả mở đường người, hảo. Ta lập tức cùng mập mạp liên hệ, Trần Triều Cung vội vàng chạy đi. Đi liên hệ mập mạp, mà giống lên một hồi chiến luyện, hỏa khí thoáng đè ép đi xuống một ít. Thấy những cái đó theo dõi tổ người, bị hắn sợ tới mức không nhẹ. Đây mới là đi tới bình yên bên người tới. Một phen kéo bình yên tay, đi tới một bên, mang theo chút cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Lại cũng tận lực khắc chế thấp giọng hỏi nói, mấy ngày nay ngủ ngon không tốt, còn hảo. Bình yên gật gật đầu, duỗi tay, tuyết trắng ngón tay. Thế chiến luyện lau lau trên mặt vết máu, cũng là thấp giọng nói, đừng lo lắng ta, ta không có việc gì. 1159 chương bất đắc dĩ, như thế nào không có việc gì? Ngươi đáy mắt còn có quầng thâm mắt, khẳng định không như thế nào ngủ ngon. Chiến luyện nâng lên tay tới, đen xì lòng bàn tay, mang theo thật dày cái kén. Nhẹ nhàng chạm vào một chút bình yên nhựa đường đáy mắt. Trong khoảng thời gian này, hắn trong lòng cấp, bởi vì lo lắng oa oa ân nguy, xót quái thú cùng không muốn sống. Nhưng là hắn lão bà ở phía sau, cũng không quá cái ân ổn nhật tử. Này quầng thâm mắt, rõ ràng là mấy ngày liền tới không như thế nào ngủ ngon. Chiến luyện đã nóng lòng nữ nhi ân nguy, lại đau lòng lão bà dày vò. Nhưng mà hiện tại, hắn là nữ nhi cũng cứu không đến, lão bà cũng không chiếu cố hảo, làm hắn trong lòng thất bại cảm, bước cho hắn hỏa khí càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Thật sự không có việc gì, bình yên duỗi tay, cầm chiến luyện tay. Đem hắn phúc ở nàng đáy mắt lòng bàn tay cầm xuống dưới. Nhẹ nhàng nói, ngươi ở phía trước, đừng nóng vội, ta liền ở phía sau. Oa oa cáp nhân tự có thiên tướng, sẽ không có việc gì. Chúng ta hai, đều phải tin tưởng điểm này. Ân chiến luyện duỗi tay, đem bình yên ôm lấy, hợp lại ở trong lòng ngực. Hắn kia viên bạo ngược, không ân phận tâm, lúc này mới thoáng trở về vị trí cũ một ít, sở hữu bàng hoàng cùng sầu lo. Ở hắn ôm hắn nữ nhân khi, rốt cuộc bị bốc lên ra ân tâm xua tan một chút. Hắn ân tâm, hắn bình yên, vô luận trả giá nhiều ít đại giới, đều phải tìm được, đều phải hộ hảo. Thái dương dần dần dâng lên. Chiến luyện vội vàng cùng bình yên nói mấy câu, lược làm chút tiếp viện, liền quay trở về tiền tuyến. Nam công bước chân không đình, bình yên sở lập chỗ, lại đã cỏ xanh mọc thành cụ mờ ni. Trần Triều Cung cùng mập mạp cùng Vân Đào bên kia thông tin tức. Hắn trở lại bình yên bên này, nhìn ngồi ở lều trại bên cạnh, chính nắm một khối tinh hạch hấp thu bình yên. Nói, bên này tín hiệu không phải thực hảo. Đã có chuyên gia mang theo mấy cái cấp thấp kim hệ dị năng giả đi kiến tín hiệu tháp. Ân mập mạp nói Bách Hoa Thành Lý Chính ở giáo thụ tín hiệu học, sẽ bài một đám đã kết nghiệp thực tập sinh lại đây. Trước đỉnh đỉnh đầu, thực tập sinh bao lớn? Bình yên ngẩng đầu, nhìn đứng ở lều trại bên ngoài Trần Triều Cung, ngạch tế một sợi tóc đen bị phong lộ nhiễm ướt, làm nàng khuôn mặt càng hiện tính trẻ con. Nhìn nàng bộ dáng này, nếu là bị Triệu Như nhìn thấy, tất lại đến nói nàng thăng cấp. Đều là một ít mười mấy tuổi, lớn nhất không vượt qua 15 tuổi, không có càng tiểu nhân. Yên tâm đi, 15 tuổi, cũng vẫn là hài tử, Bình Yên thở dài, lược ngẫm lại, nhưng chiến tranh, trước nay cũng không phải đại nhân, chuyện này là cái này lý. Ngươi nghĩ thông suốt chút liền hảo, nghe được Bình Yên nói như vậy. Trần Triều Cung đại khái minh bạch, Bình Yên trong lòng suy nghĩ, chỉ sợ lại vòng tới rồi phía Nam Tương Thành oa oa trên người. Oa oa ở phía Nam, nếu còn sống, tất nhiên đã lâm vào cùng biến dị động vật ác đấu bên trong. Cho nên Bình Yên mới nói, chiến tranh, chưa bao giờ là đại nhân chuyện này. Nàng lời này nói được có bao nhiêu bất đắc dĩ, liền chứng minh hiện giờ nàng lòng có nhiều bất đắc dĩ. Chỉ nghe Bình Yên gật đầu lại nói, tới liền tới rồi đi. Hiện giờ khuyết thiếu phương diện này nhân tài. Bách Hoa Thành hài tử đều thông minh. Giáo nhiều phái mấy cái lực lượng dị năng giả bảo hộ. Đừng làm cho này đó hài tử có cái gì không hay xảy ra. Trần Triều Cung gật đầu đồng ý. Đi ân bài nhân thủ. Lúc này Thái Dương đã ra tới. Đã từng một mảnh cháy đen thổ địa thượng. Dần dần dựng lên cây cối cao to, có chút râm mát sau, đại gia bắt đầu nhóm lửa nấu cơm mani không bao lâu, tiểu Chu Thành bên kia vật tư cung cấp liền theo đi lên, thuận tiện mang theo mấy chiếc xe tải tinh hạch, sẽ có chuyên môn người thống kê sau, đêm này đó chứa đầy tinh hạch đánh tạp, chuyển vận đến tiền tuyến đi. 1160 chương dùng laser dục sinh thực vật biến dị từ Bình Yên sở đứng thẳng địa phương đến Bách Hoa Thành địa giới. Này một mảnh cánh rừng là thập phần an toàn. Nàng ở trong rừng sáng lập một cái chuyên cung vật tư vận chuyển thẳng hành thông đạo. Hảo phương tiện vật tư vận chuyển xe có thể bằng mau tốc độ tới phía trước chiến trường. Địa chất chuyên gia nhóm mang theo đã nghỉ ngơi đủ rồi lực lượng dị năng giả cùng thổ hệ dị năng giả. Ước chừng 100 người nhiều, bắt đầu đi đào hồ nước nhân tạo, mà ở màn đêm buông xuống phía trước. Bách Hoa Thành tin tức học chuyên gia, mang theo tới thực tập bọn nhỏ, tới Bình Yên nơi này. Hết chương.